Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2433, chương 2434, nhượng bộ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, cam kết vĩnh cửu hữu hiệu, linh lung thương hành bất diệt, giết bao nhiêu người ta cho nhiều ít hợp đạo thiên đan. Nói xong, Tiết Linh Hư vậy đi ra, Thiếu Thiên vậy tới đây. Hạ Vũ lật tay ném qua một cái bình ngọc, hiển nhiên tương đương với nói cho tất cả người, nếu như kiêng kỵ linh lung thương hành, ít có thể đi song long thương hành lãnh địa, song long thương hành lượng người đi cực lớn, mỗi ngày ra vào người, linh lung thương hành mạnh mẽ đi nữa, cũng không khả năng toàn bộ điều tra một lần, hơn nữa mỗi cái đầu người nóc, cũng thiếu một cái lỗ tai, chính là bằng chứng. Thiên thủy học viện cửa, không ít người âm thầm chắt lưỡi, không nghĩ tới thật sự có người dám làm như vậy. Bàn Đôn lẩm bẩm, ca, những người này đầu làm gì? Toàn bộ cho chó ăn. Hạ Vũ lãnh đạm nói ra bốn chữ. Trong đám người, linh lung thương hành người hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp. Tiếp theo, liên tục một tháng. Linh lung thương hành người tiếp liền mất tích, không chỉ là thành thiên thủy liên quan tới linh lung thương hành người. Chính là các nơi chi nhánh, cũng gặp gỡ man lực đả kích, ngắn ngủi trong vòng một tháng, linh lung thương hành tổn thất trực tiếp hơn 10.000 người. Đây chính là một cái con số kinh khủng, đại biểu từng có vạn người tử vong, mà Hạ Vũ bên này cần phải xuất ra 10.000 viên hợp đạo thiên đan. Có thể Hạ Vũ thân là yêu nghiệt thiên đan sư, trên mình không thiếu hợp đạo thiên đan. Điều này sẽ đưa đến ngắn ngủi trong vòng một tháng, linh lung thương hành nhân viên hàng loạt tử vong. Hơn nữa căn bản không chiêu thu được người mới, không người nguyện ngươi chịu chết. Hơn nữa linh lung thương hành làm ăn sụt đột ngột, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Không người nguyện ý dính vào chuyến này nước đục, đa số cũng đi tới song long thương hành mua đồ. Linh lung thương hành rốt cuộc không gánh nổi, Hoa Gian mang theo linh lung thương hành cường giả, muốn ở Thiên Thủy Học Viện viếng thăm Hạ Vũ. Kết quả có thể tưởng tượng được, ở nửa đường, bọn họ lại có thể gặp phải tập kích, là vượt qua ba tên tiên đạo chí tôn ra tay, không nghĩ tới Hoa Gian ở bên trong. Một luân phiên công kích sau đó, quả quyết chạy trốn xa rời đi. Hoa Gian vậy không truy đuổi, ngược lại tức giận mắng. Đáng chết, không để cho Vũ thu hồi mệnh lệnh. Cái này loại tập sát đem sẽ cuồn cuộn không ngừng. Lão Tổ, theo ta xem, nhổ cỏ tận gốc. Yên Vũ Linh thấp giọng nói. Hoa Gian lạnh lùng khiển trách. Ngươi là ở tự tìm cái chết. Thiên Đan Sư Hiệp Hội Người. Ngươi dám động một tí thử một chút, càng đừng đề ra là thiên đan sư hiệp hội hạng nhất. Bị bọn họ hội trưởng tiếp đãi, thiên trong điện một thành viên, dám động hắn, toàn bộ linh lung thương hành cũng được là hắn chôn theo. Còn có hắn bây giờ là nội viện người, ngươi lấy là Hắc Uzi và nội viện 10 đại cao thủ đều là ăn chay. Hoa Gian trong giọng nói tràn đầy nồng nặc vẻ kiêng kỵ. Không có biện pháp, bọn họ căn bản không có lựa chọn khác. Tới cửa Thiên Thủy Học Viện, kết quả ở cửa, đám người này cũng gặp phải đuổi. Khương Công xuất hiện, lạnh lùng nói, các vị, tới ta Thiên Thủy Học Viện có gì sao? Làm phiền thông báo một tiếng, ta linh lung thương hành có chuyện tìm Tiết viện trưởng. Còn có Vũ, Hoa Gian chắp tay, Khương Công cười lạnh nói. Đại sư huynh công việc phong phú, không rảnh phản ứng các ngươi, còn như Vũ đang bế quan, không có sao các ngươi có thể đi. Bế quan, Hoa Gian tự nhiên không tin, nhưng mà Hạ Vũ và Tiết Linh Hư không gặp, để cho hắn cau mày lớn tiếng nói. Lão viện trưởng, Hoa Gian cầu gặp, có phải hay không, đều là chuyện của người tuổi trẻ, ngươi cần gì phải dính vào. Lão viện trưởng một bước ra đi tới bên ngoài. Hoa Gian cười khổ nói. Lão viện trưởng, không phải ta dày nét mặt già nua cầu gặp. chỉ là Vũ và Linh Hư làm việc quá tuyệt, gần như muốn phá hủy Ta Linh Lung Thương Hành. Chuyện này phải có cái chấm dứt. Chấm dứt, ta nói sai, Linh Lung Thương Hành bất diệt. Chuyện này cũng chưa có kết thúc. Hạ Vũ một tiệc bạch bào múa, dửng dưng xuất hiện giữa sân. Yên Vũ Linh quát khẽ, ngươi tên tiểu xúc sinh này. Ừ, đồng vậy đi ra xem náo nhiệt. Ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái Yên Vũ Linh, thoáng qua sát khí, bất quá xính miệng lưỡi lợi hại cũng không dùng. Hạ Vũ định trước sẽ không ra tay, hơn nữa trở lại sẽ lại xuống tay tàn nhẫn. Vì thế, Hoa Gian cau mày nói, Tiểu Linh im miệng, Vũ, ngươi mở ra điều kiện, chuyện này ta có thể cho ngươi giao phó, muốn đang suy nghĩ muốn làm tốt, ý nghĩ hảo huyền. Hạ Vũ xoay người thấy Tiết Linh Hư, khẽ gật đầu, liền vẫy tay trong tay chiếc nhẫn chữ vật, xuất hiện tất cả màu trắng thú nhỏ, có tiểu kỳ lân và thật phượng, cũng có màu trắng lông xù con sóc nhỏ, thành đoàn kết đội, đây đều là hợp đạo thiên đan, rậm rạp chằng chịt, số lượng tuyệt đối qua 30.000 cái. Hạ Vũ vận dụng tu vi, thanh âm vang tận mây xanh. Trò chơi thay đổi, đánh chết Linh Lung Thương Hành một người, thù lao là 10 viên hợp đạo thiên đan, đánh chết một vị tiên đạo chí tôn, 1.000 hợp đạo thiên đan, yên tâm, đều là tầng 5 hợp đạo thiên đan. Tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp toàn bộ thành Thiên Thủy, tất cả thế lực cũng đỏ mắt, dục dịch, cũng muốn ra tay. Ngày xưa Phách Môn và Thất Kiếm Phái cùng với Vạn Tay Thần Thánh Sơn Trang Vân Vân, rất nhiều thế lực tiêu phí số tiền lớn đấu giá hợp đạo thiên đan. Mà nay như thế nhiều truyền kỳ thiên đan lấy ra, bọn họ có thể nói là tất cả mang ý xấu. Không có biện pháp, một viên tầng 5 hợp đạo thiên đan giá trị ung dung phá 100 triệu thiên tủy. Đây là bình thường giá thị trường, căn bản không mua được, nếu không các thế lực lớn trước kia cũng sẽ không giật giá cả gấp mấy lần. Tiêu phí mấy tỷ thiên tủy mua hợp đạo thiên đan, Hoa Gian thiếu chút nữa tức hộc máu, nét mặt già nua trắng bệch, biết tiếp theo bọn họ Linh Lung Thương Hành thật là thịt đường tăng. Ai cũng muốn đến ăn một miếng, một chiêu này, quá tuyệt, hết lần này tới lần khác thù lao này quá phong phú. Đánh chết một vị tiên đạo chí tôn chính là 1.000 viên tầng 5 hợp đạo thiên đan à. Nói cách khác, thấp nhất là 100 tỷ thiên tủy thù lao, đủ làm hàng loạt tiên đạo chí tôn lấy thân phạm hiểm. Giờ phút này Hạ Vũ hờ hững lại nói, giết Yên Vũ Linh 10.000 cái tầng 5 hợp đạo thiên đan, tiểu xúc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Yên Vũ Linh rợn cả tóc gáy, không nghĩ tới Hạ Vũ muốn giết nàng, lại có thể chịu bỏ ra giá lớn như vậy, đơn giản là muốn giết chết nàng à, giá trị tối thiểu 1.000 tỷ thiên tủy hợp đạo thiên đan à. Chỉ sợ cũng coi như là hỗn nguyên sinh linh, cũng biết nhúc nhích tim. Một tràng sóng gió lớn, dần dần muốn đứng lên, ai đều không cách nào ngăn trở. Hoa Gian lạnh lùng nói, lão viện trưởng, người chẳng lẽ thật muốn ngồi xem chuyện này mặc cho tràn lan đi xuống sao? Chuyện của người tuổi trẻ, tự có bọn họ phương thức xử lý. Lão viện trưởng dừng dưng trả lời, trực tiếp rời đi. Hoa Gian lạnh lùng nói, không để cho ta Linh Lung Thương Hành tốt hơn, mọi người có thể lựa chọn lấy mạng đổi mạng. Người đang uy hiếp ta nội viện. Cả đời lạnh yếu ớt thanh âm truyền tới. Thay vào đó là một vị người mặc hắc bào sinh linh xuất hiện. Ước chừng một trường, liền đem Hoa Gian oanh bay, đánh cho trọng thương. Nội viện viện trường, Hắc Uzi, nội viện 10 đại cao thủ, giờ phút này đồng thời lộ mặt, trên mình một màn kia lạnh lùng sát khí, cao cao tại thượng, tràn đầy lạnh như băng vô tình. Cái này thì là chân chánh người tu luyện. Chỉ cần Hắc Uzi gật đầu, 10 đại cường giả dốc hết, sẽ trực tiếp giết tới Linh Lung Thương Hành. Hắc Uzi lại lần nữa ra tay, dĩ nhiên là vì hắn nội viện người. Giờ phút này, Hoa Gian sắc mặt tái mét, xoay người rời đi, biết chuyện không thể là dây dưa tiếp nữa thì có đại họa. Mà Hắc Uzi xoay người lạnh lùng nói, Vũ, Linh Hư, phạt ngươi hai người đối diện tường ngàn năm, không được rời Thiên Thủy Học Viện. Đệ tử tuân lệnh. Tiết Linh Hư chắp tay nói. Hạ Vũ cau mày nói, đối diện tường ngàn năm, ta lại không phạm lỗi gì. Ừ, Hắc Di lãnh khốc vô tình ánh mắt bao phủ Hạ Vũ trên mình, hiển nhiên là đối với không tuân mệnh lệnh mà cảm thấy vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà lão viện trưởng lạnh nhạt nói, Vũ tu luyện đường không thích hợp tĩnh tu. Cũng được, Hắc Uzi nói ra hai chữ, không khăng khăng nữa chuyện này. Hắn là lo lắng Linh Lung Thương Hành chó cùng đường quay lại cắn, đến lúc đó mất trí đối với Hạ Vũ ra tay. Bất quá tiếp theo, thành Thiên Thủy không tới ban đêm, đều có to lớn chập chờn truyền tới, rõ ràng cho thấy có cường giả ra tay. Ngay tại Linh Lung Thương Hành bầu trời, đồng thời Linh Lung Thương Hành tất cả chi nhánh lớn bị người toàn bộ tập kích, tất cả hàng hóa cướp sạch không còn một mống, nhân viên bị đồ sát cả nhà. Ngày thứ hai thì có trước người đi Song Long Thương Hành lãnh thưởng, dẫu sao Hạ Vũ đem hàng loạt hợp đạo thiên đan cho bên kia, đồng thời Song Long Thương Hành bên kia toàn lực vận hành tiêu hóa những thứ này hợp đạo thiên đan, đổi thành mỗi một người yêu cầu tài nguyên tu luyện, lại là vận dụng truyền tống trận, trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến ngoài vạn dặm. Như vậy tính an toàn đạt được rất lớn bảo đảm, giống vậy đều là kết cái thiện duyên, cho nên mỗi một người đều rất an toàn. Làm một vố, liền rời đi thành Thiên Thủy, đi bên ngoài tránh mấy ngày. Chỉ như vậy, Linh Lung Thương Hành lớn như vậy một thế lực, rất miễn cưỡng sụp xuống. Cả ngày bế quan dẹp tiệm, nhân viên cũng không dám đi ra ngoài, núp ở Linh Lung Thương Hành trụ sở chính, mỗi ngày nhắc nhở điếu đảm. Cuộc sống như thế kéo dài dòng dã một năm. Vì thế, Hạ Vũ bên này ước chừng bỏ ra gần 100.000 cái hợp đạo thiên đan, gần như 10.000 tỷ thiên tủy à. Hạ Vũ căn bản không quan tâm, chiến thần bên trong tháp phân thân, ngày đêm không ngừng luyện đan, căn bản không cần mình quan tâm. Ngược lại là Linh Lung Thương Hành từ chưa từng nghĩ sẽ đưa tới lớn như vậy tai nạn. Tiết Linh Hư thù còn không có hoàn toàn rõ ràng, Yên Vũ Linh không chết, loại chuyện này cũng sẽ không kết thúc. Rốt cuộc, Linh Lung Thương Hành nhượng bộ, Yên Vũ Linh sắc mặt trắng bệch, ở sáng sớm từ Linh Lung Thương Hành đi ra, giống như cái xác biết đi mất đi linh hồn, đi tới Thiên Thủy Học Viện trước cửa. Nàng thê lương cười một tiếng, năm đó thiếu nợ, ta còn, nhưng Tiết Linh Hư ngươi có biết, chuyện năm đó, giáp ban hơn 300 người tất cả có tham dự, Phách Môn, Thất Kiếm Phái, Vạn Thú Thần Thánh Sơn Trang, Thần Võ Tông bọn họ mà nay cao tầng, toàn bộ đều tham dự trong đó. Ta chết, những người khác cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nói xong, Yên Vũ Linh ngực gian xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi xông ra, đổ máu Thiên Thủy Học Viện cửa. Một vị tiên đạo chí tôn cấp đích cường giả, rất miễn cưỡng bị buộc tự sát ở chỗ này. Đáng tiếc 10.000 cái hợp đạo thiên đan à. Vì thế, Thần Võ Tông những thế lực này nổ mao, rối rít đi ra trong vắt chuyện này và bọn họ không quan hệ. Là Yên Vũ Linh trước khi chết oán hận bọn họ các thế lực lớn thấy chết mà không cứu, cố ý gài tang vật hãm hại, còn như chân tướng như thế nào, không có ai rõ ràng. Nhưng mà Hạ Vũ và Tiết Linh Hư hai huynh đệ, quấy rối nữa cũng nên có chừng mực. Nếu không đem toàn bộ Thiên Thủy Học Viện thế lực chọc mau, bọn họ Thiên Thủy Học Viện cũng không chịu nổi. Dẫu sao có rất nhiều học viên cũng đến từ các thế lực lớn bên trong à. Cho nên chuyện này lúc này dừng lại, người bất kỳ không được nhắc lại. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, xuất hiện ở bính ban,